Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733 thu dưỡng, chuyển nhượng quyền giám hộ, Phương Cẩn Dừng gào khóc, biện pháp gì, Trương Húc cười nói rằng, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi, trước tiên ăn một chút gì đi, nói, Trương Húc đi nhà bếp múc đến rồi một chén canh, đưa cho Phương Cẩn. Phương Cẩn từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn xong, lại ăn đồng thời ngọt ngào cá dao đông. Tựa hồ tâm tình đều tốt như vậy mấy phần. Một lát sau, truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Húc cười nói rằng, ta đi mở cửa. Người lập tức liền biết phương pháp. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở cửa. Đưa vào đến rồi một đôi nam nữ. Xem ra chính là phu thê. Nam nhân mặc một bộ vải nỉ áo khoác. Nữ tử ăn mặc dê nhung áo khoác, tiến vào trong phòng, có khí ấm, hai người cởi bên ngoài áo khoác, nam nhân mặt ngay ngắn, xem ra có mấy phần uy nghiêm. Thế nhưng, ở Trương Húc trước mặt cẩn thận từng ly từng tí một, không một chút nào bởi vì Trương Húc tuổi còn nhỏ mà có xem thường. Nữ nhân trên mặt mang theo vài phần mong đợi, nhìn Trương Húc đối với Phương Cẩn giới thiệu. Vị này chính là Trần Thành Mẫn viên cục phó. Vị này chính là thê tử của hắn Lưu Ôn Huyền. Phương Cẩn quay về hai người thoáng cúi đầu. Trần thúc thúc được. Lưu A Di hảo. Hai người liền bắt đầu nhìn chằm chằm Phương Cẩn xem. Viên Thành Mẫn nở nụ cười. Thật là một đẹp đẽ. Thông tuệ tiểu cô nương. Lưu Ôn Huyền nhìn chằm chằm Phương Cẩn. Thực sự là cô nương tốt. Phương Cẩn hơi nghi hoặc một chút. Mọi người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Trương Húc nói chuyện. Ta nói người. Chính là nàng. Các ngươi chỉ cần đứng ra là tốt rồi. Thủ tục ta sẽ làm. Tiền ta bỏ ra. 18 tuổi sau. Sẽ cùng các ngươi đoạn quan hệ. Vì lẽ đó. Các ngươi không cần phải lo lắng nàng sẽ phân gia sản của các ngươi. Cho các ngươi mang đến phiền phức cái gì. Nàng sẽ cùng ta ở cùng một chỗ. Học phí. Sinh hoạt phí cái gì cũng đều không cần các ngươi bận tâm. Các ngươi chỉ cần làm nàng trên danh nghĩa người giám hộ là có thể. Bình thường không có cần thiết, nàng sẽ không quấy rối các ngươi. Hy vọng các ngươi cũng không nên quấy rầy nàng. Phương Cẩn trợn to hai mắt. Trương Húc đến cùng muốn làm gì? Lưu Ôn Uyển nở nụ cười. Có thể, không có vấn đề. Nhiều tiểu cô nương khả ái. Muốn đúng là con gái của ta là tốt rồi. Trương Húc không nói gì. Ta tỉ mỉ bồi dưỡng người. Là nhà ai con gái. Ai cũng kiếm bộn rồi. Cuối cùng cũng coi như người ánh mắt không sai. Trương Húc quay đầu nhìn về phía Phương Cẩn. Trần cục phó. Còn có thê tử của hắn. Bọn họ sẽ hướng về Phương Tất Dương muốn tới ngươi quyền giám hộ. Sau đó nhường ngươi thành vì là con gái của bọn họ. Đương nhiên. Chỉ là một thủ tục, một pháp luật trình tự. Sau đó ta sẽ chăm sóc ngươi. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Phương Cẩn ngây người. Trương Húc xoa xoa Phương Cẩn đầu. Ngươi còn do dự cái gì? Như vậy gia đình, không có một chút nào ấm áp. Không có một chút nào ôn nhu. Ngươi còn lưu luyến cái gì? Phương Cẩn lắp ba lắp bắp nói rằng. Có thể, nhưng là, cha mẹ ta, bọn họ. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ dù sao đều nuôi ta lớn như vậy. Trương Húc nở nụ cười lạnh. Ta sẽ lấy ra một ít tiền. Nhường Trần cục phó cho bọn họ. Nghĩ đến bọn họ sẽ rất đồng ý. Phương Cẩn biểu hiện trở nên hoảng hốt. Nàng không phải là không có mong đợi qua. Rời đi cái kia nhà. Rời đi những kia người nhà. Thế nhưng, hiện tại thật muốn rời khỏi. Nàng không biết mình nội tâm là tư vị gì. Còn có nàng lo lắng nhất, nhu nhược đệ đệ, hắn sẽ như thế nào đây? Trương Húc cười nói rằng, sau đó, cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nhìn sách liền xem, muốn nghe nhạc cổ điển liền nghe, muốn xem mặt trăng liền xem, ta còn có thể làm cho ngươi ăn ngon đồ vật. Phương Cẩn sững sờ gật gật đầu, Trương Húc nhìn về phía Trần Thành Mẫn vợ chồng, vội không đuổi muộn. Ngày hôm nay liền đem sự tình giải quyết đi. Nói, Trương Húc lấy ra 3 vạn khối. Đưa tới Trần Thành Mẫn trong tay. Này 3 vạn khối, là cho Phương Tất Dương vợ chồng bồi thường. Nghĩ đến có này 3 vạn khối, sự tình sẽ càng thêm dễ dàng. Trần Thành Mẫn mở ra chính mình túi sách, đem tiền thả vào, đoàn người liền hướng Phương Cẩn trong nhà đi đến. Phương Cẩn lôi kéo Trương Húc cánh tay. Trần Thúc Thúc xem ra chức vị cũng không thấp, tại sao sẽ nghe ngươi? Trương Húc nở nụ cười. Bọn họ không có hài tử, trị liệu rất lâu, đều không có. Ta đáp ứng sẽ làm bọn họ rất nhanh có hài tử. Phương Cẩn trợn to hai mắt. Thật có thể nhường bọn họ rất nhanh nắm giữ hài tử sao? Trương Húc thoáng ngang lại đầu. Tự nhiên, ta nhưng là tiên nhân. Đến Phương Cẩn nhà, Phương Tất Dương nhìn thấy đoàn người. Có chút thấp thỏm, hơi kinh ngạc. Trần Thành Mẫn vừa nhìn chính là thân cư quan chức người. Lưu Ôn Uyển vừa nhìn chính là xuất thân đại gia. Chờ mọi người ngồi xuống, Trần Thành Mẫn cũng không che che giấu giấu, nói rõ chính mình ý đồ đến, nói bọn họ phu thê hai người không có hài tử, muốn thu dưỡng một đứa bé, cảm thấy Phương Cẩn rất thích hợp, hỏi Phương Tất Dương có đồng ý hay không. Phương Tất Dương không nói gì, dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Trần Thành Mẫn vợ chồng. Nhìn Phương Cẩn, Phương Tất Dương thê tử nói chuyện. Chúng ta đem nàng nuôi lớn như vậy, cũng là có cảm tình, coi như là tình cờ đánh chửi nàng, cũng là vì nàng tốt. Từ nhỏ, đối với nàng cùng đệ đệ của nàng, đều là xử lý sự việc công bằng, chưa từng có bởi vì nàng là nữ em bé liền đối với nàng không tốt. Chấm ngoặc kép, Trần Thành Mẫn từ trong túi lấy ra 3 vạn nguyên, nơi này là 3 vạn nguyên, làm cho các ngươi bồi thường. Phương Tất Dương phu thê trợn to hai mắt. Đầu thập kỷ 90, 3 vạn nguyên thật sự rất nhiều. Dù sao vào lúc này, 5 vạn năm liền đủ mua bộ nhà nghèo hình thương phẩm phòng. Phương Tất Dương liếc mắt nhìn Phương Cẩn. Chết nữ tử, không biết làm sao lấy lòng nhân ra. Để người ta muốn nàng đi làm con gái. Như vậy chết nữ tử không muốn cũng được. Nhìn liền không giống chính mình loại. Phương Tất Dương thu hồi 3 vạn nguyên. Được. Trần Thành Mẫn nói chuyện, ngày hôm nay liền đi cục dân chính, đồn công an đem thủ tục làm đi. Phương Tất Dương cẩn thận từng ly từng tí một, thủ tục rất phiền phức sao? Viên Thành Mẫn nói chuyện, đối với ta mà nói có chút phiền phức, các ngươi không có nhiều phiền phức, chỉ cần ở thu dưỡng, chuyển nhượng quyền giám hộ trên văn kiện ký tên là có thể. Đương nhiên. Chuyển hộ khẩu cũng cần các ngươi mang theo sổ hộ khẩu đi dưới đồn công an làm. Nói, Trần Thành Mẫn lấy ra một chút văn kiện. Có đơn vị cho mở chứng minh. Chứng minh Trần Thành Mẫn vợ chồng không có hài tử. Có thể thu dưỡng một đứa bé. Còn có đã bỏ thêm luật sư hàm thu dưỡng. Chuyển nhượng quyền giám hộ văn kiện. Nhường Phương Tất Dương vợ chồng nhìn một chút. Phương Tất Dương vợ chồng nhìn kỹ một chút. Bên trong xác thực không có cái gì đối với bọn họ không lợi điều khoản. Nhưng bọn họ cảm thấy không thoải mái chính là Trần Thành Mẫn vợ chồng thu dưỡng Phương Cẩn sau đó. Bọn họ không thể can thiệp nữa bất kỳ có quan hệ Phương Cẩn sự tình. Không thể sẽ cùng Phương Cẩn lui tới. Suy nghĩ một chút, này chết nữ tử trong lòng cũng không có bọn họ. Không lui tới liền không lui tới đi. Phương Tất Dương vợ chồng ở trên văn kiện ký rồi tên. Nắm lấy sổ hộ khẩu, tùy tùng Trần Thành Mẫn vợ chồng đi tới cục dân chính. Đồn công an, đem thủ tục công việc. Tự nhiên, Trương Húc, Phương Cẩn cũng là ở đây. Phương Cẩn hộ khẩu rời đến Trần Thành Mẫn tài khoản dưới. Quan hệ là phụ nữ, mà Phương Cẩn vào lúc này tên là Trần Cẩn. Xong xuôi thủ tục, hai nhà người ở cửa đồn công an cáo biệt. Phương Tất Dương vợ chồng cũng cảm thấy. Thủ tục không có phiền toái gì, còn bỏ rơi một bao quần áo, rất cao hứng, vô cùng phấn khởi đi rồi. Phương Tất Dương vợ chồng vừa đi, Trần Thành Mẫn vợ chồng liền khôi phục kính cẩn thái độ. Trương Húc lấy ra một cái bình ngọc, này phòng trong là tiên đan, loại trừ tất cả bệnh tật. Các ngươi phu thê hai người, một người dùng một viên, nhiều nhất 3 tháng, nên sẽ mang thai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.